Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1224 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1224 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5675. Sau 3 tháng hỗn loạn tử vực, trong hư không hoang vắng rộng lớn, chỉ có âm dương hai lực tràn ngập. Mỗi một lần va chạm đều sẽ dẫn phát bạo động kịch liệt, hoàng vũ chấn động. Dù bà kia, ngay cả bát phẩm khai thiên đều không thể nào khinh thị, cho nên toàn bộ hỗn loạn tử vực mấy năm qua chưa từng có người tới. Một địa phương hỗn loạn hung hiểm như vậy, tuy không ít cơ duyên nhưng càng nhiều hơn chính là nguy hiểm. Dương Khai lần đầu tiên tới đây, nếu không có cự thần linh A Nhị che chở, lấy tu vi lục phẩm khai thiên ngày đó, đã không biết chết bao nhiêu lần rồi. Sau khi mặt tộc xâm lấn 3.000 thế giới đã từng đánh chủ ý qua nơi này, nhưng mà kiến thức qua rất nhiều hung hiểm, mặt tộc liền triệt để từ bỏ. Một nơi hung ác chi địa như thế, căn bản không phải bọn hắn có thể chinh phục. Vị vương chủ mặt tộc kia đã từng sầu lo, hai vị cường đại nơi đây có địch ý đối với mặt tộc hay không. Nhưng xem xét nhiều năm, hai vị này một mực sinh hoạt bên trong hỗn loạn tử vực, cũng không có ý muốn rời đi. Về sau, mới từ trong miệng một ít mặc đồ biết, hai vị này mặc dù hung danh to lớn, nhưng mà từ xưa tới nay chưa từng rời khỏi hỗn loạn tử vực, khiến cho vương chủ an tâm không ít. Dương Khai xe nhẹ đường quen tới, trên một khối phù lục to lớn, tìm được Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ đang bồi dưỡng tiểu thạch tộc. Lần nữa gặp nhau, cả hai vị đại ca đại tỷ đều im lặng. Từ khi Dương Khai đem cho bọn hắn tiểu thạch tộc, bọn hắn mê luyến trò chơi giao phong này dùng để xác định ai lớn ai nhỏ. Nhưng mà hai lần gần đây Dương Khai đều tới không có chuyện gì tốt. Chẳng những mang đi đại lượng hoàng tinh lam tinh, ngay cả tiểu thạch tộc bọn hắn vất vả bồi dưỡng ra cũng quét sạch sành sanh, làm cho bọn hắn cảm thấy giống như là lao công cho Dương Khai. Mỗi lần Dương Khai đến, bọn hắn đều bị móc rỗng. Nên lần này thấy Dương Khai, Hoàng Đại Ca đau đầu. Sao ngươi lại tới nữa? Lam Đại Tỷ kịp thời nói bổ sung. Hoàng Tinh Lam Tinh có thể cho ngươi, nhưng mà tiểu thạch tộc thì không có. Thời gian quá ngắn, nuôi không có nổi. Hôm nay Dương Khai đến cách lần trước mới mấy trăm năm. Dương Khai cười ha hả chắp tay. Đối diện trước hai vị này thi lễ. Tiểu đệ bái kiến Hoàng Đại Ca, Lam Đại Tỷ. Hai vị dường như có điều gì hiểu nhầm tiểu đệ rồi. Hoàng Đại Ca ngoài cười nhưng trong không cười. Dương Khai nghiêm mặt nói. Lần này tiểu đệ tới không phải là tìm hai vị đòi gì, chỉ là đến thăm hai vị thôi. Đương nhiên nếu hai vị có gì ban thưởng, trưởng giả ban thưởng cho, không dám từ chối. Không có đâu. Hoàng Đại Ca lắc đầu. Tuyệt đối là không có. Bây giờ nhìn cũng nhìn rồi. Người đến từ đâu thì về đó đi. Dương Khai lập tức đau lòng nhức óc. Hoàng Đại Ca, cớ gì lạnh nhạt với tiểu đệ như thế? Nếu như nói trước đây xưng hô bọn hắn là Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ, có một ít thành phần vui đùa trong đó. Nhưng sau khi chứng kiến qua một đạo quang mang kia, vui đùa này liền đã thành thực. Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ thật sự chính là ca ca tỷ tỷ trong đại gia tộc Thánh Linh. Hoàng Đại Ca ung dung thở dài, dáng vẻ không thể làm gì. Không lạnh nhạt với người, ta sợ rằng người móc rỗng chúng ta à. Dương Khai không khỏi đỏ mặt, ngẫm lại hành vi hai lần trước, quả là quá phận. Được rồi, lần này là có chuyện gì? Lam Đại Tỷ khéo hiểu lòng người. Bây giờ mặt tộc xâm lấn chư thiên, nhân tộc nước sôi lửa bỏng, nếu Dương Khai không có chuyện quan trọng gì, chắc cũng không chạy tới đây dông dài không ngừng. Nói đến chính sự, Dương Khai cũng nghiêm mặt. Xác thực là có việc. Hai vị có còn nhớ chúng ta từng đề cập đến tia sáng đầu tiên trên thế gian hay không? Hoàng đại ca lập tức ngẩng đầu nhìn. Có manh mối rồi hả? Lần trước, Dương Khai cùng bọn hắn đàm luận qua sự tình đạo quan kia. Việc này cũng quan hệ đến lai lịch bản thân của Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ. Bọn hắn tự nhiên cũng là cực kỳ quan tâm. Chỉ bất quá đám bọn hắn mặc dù sống đủ lâu, nhưng đối với chuyện kia cũng không biết chút nào. Là càng không biết nên đi đâu tìm hiểu, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Dương Khai. Dương Khai trịnh trọng gật đầu nói. Dưới cơ duyên xảo hợp, ta gặp được tia sáng kia. Ngay sau đó hắn thuật lại mọi chuyện trong tổ địa, thậm chí ngay cả hình người mơ hồ tiêu tán cũng không có dấu giếm. Trong thời gian hồi tưởng chứng kiến hết thảy, hẳn là chuyện đã phát sinh qua tại tổ địa vào thời kỳ viễn cổ. Vì bản thân tổ địa có ký ức, thời điểm tiểu đệ tu hành cộng minh cùng với tổ địa. Tiếp theo người lạc vào cảnh giới lạ kỳ, thấy được viễn cổ huyền bí. Bất quá, tràng cảnh tiểu đệ chứng kiến được. Trước khi một đạo quan kia vọt tới tổ địa, có chút không quá mượt mà, không thể nghi ngờ là đã tách ra hai lực âm dương. Tiểu đệ phỏng đoán, trước khi đạo quan kia đến tổ địa, từng tại bên trong hỗn loạn tử vực này, tách ra thái dương thái âm chi lực, bởi vậy mà sinh ra hai vị. Thái dương thái âm chi lực sau khi bị tách ra, cũng không phải là lập tức hóa thành Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ, mà là trải qua vô số năm diễn biến mới tạo thành chút chiếu cùng u ánh. Điểm này Hoàng đại ca lần trước cũng đã nói, bọn hắn ngay lúc đó ý thức tỉnh tỉnh mê mê, có một loại cảm giác bị ném bỏ, thẳng đến thật lâu về sau, ý thức kiện toàn, sinh ra linh trí của bản thân, liền phát hiện mình thân ở bên trong hỗn loạn tử vực, từ xưa đến nay chưa từng rời đi. Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ liếc nhau, biểu lộ không có hiểu. Hồi lâu sau, Hoàng đại ca mới nỉ non. Nguyên lai, chúng ta thật sự được sinh ra từ tia sáng kia sao? Dương Khai cười nói. Cũng không có gì kỳ. Đạo hắc ám nguyên thủy nhất, thức tỉnh linh trí, hóa thành mặt. Hai vị sinh ra từ trong tia sáng kia lại có gì kỳ quái? Mà lại tia sáng kia không đơn giản chỉ có ra đời hai vị. Tất cả thánh linh đều đến từ tia sáng kia. Lam đại tỷ như có điều suy nghĩ, mở miệng nói. Nói như vậy, chúng ta và các thánh linh là một nhà. Ta biết tiểu hoàng sinh ra trước nhất, sau đó mới có những thánh linh kia. Tiểu hoàng? Dương Khai khoe mắt co rút, coi như không nghe thấy. Lam đại tỷ reo hò. Tiểu hoàng, tính là vậy. Tất cả thánh linh đều là đệ đệ muội muội của chúng ta đó. Nàng quả nhiên đã nhận ra tầng quan hệ này. Mà lại rất vui sướng. Qua nhiều năm như thế đều tranh luận với Hoàng đại ca ai lớn ai nhỏ. Bây giờ bỗng nhiên thêm ra nhiều đệ đệ muội muội, Lam đại tỷ đều bị cảm giác thỏa mãn to lớn tràn ngập. Hoàng đại ca nghe cũng sáng mắt. Nếu ngày bình thường Lam đại tỷ gọi hắn là tiểu hoàng, nhất định phải tức giận. Còn giờ thì không thèm để ý. So với việc có rất nhiều các đệ đệ muội muội danh chính ngôn thuận, một tiếng tiểu hoàng lại coi là gì? Hắn không có nhịn được đứng phắt dậy, hai tay chống nạnh ha ha cười, phi thường đắc ý. Lại quay đầu nhìn về Dương Khai, ý khí phong phát. Đến, gọi một tiếng cho đại ca nghe. Dương Khai cười tủm tỉm chắp tay. Tiểu đệ, bái kiến Hoàng đại ca. Tất nhiên không quên Lam đại tỷ cũng đang trông mong nhìn mình, thi lễ hô một tiếng đại tỷ. Trước đó gọi bọn họ như vậy, hai vị này đều ngầm sinh cảnh giác, hoài nghi, Dương Khai có ý đồ bất chính. Hôm nay nghe lời này sao mà dễ chịu. Dương Khai không khỏi cảm khái, hai vị này mặc dù bối phận cực cao, tu vi sâu, tính tình lại đơn thuần đáng yêu cực kỳ, dễ dàng thỏa mãn, không có nửa điểm hung tàn như ngoại giới đồn đãi. Cũng không biết nếu bọn hắn biết trên đầu mình còn có một vị phụ huynh thánh linh thì sẽ có biểu tình ra sao. Nghĩ tới đây, Dương Khai vội nói. Hai vị, lần này tiểu đệ tới còn mang theo một vị khách nhân. Hoàng đại ca nhướng mày. Ồ, là thánh linh sao? Dương Khai gật đầu. Đúng vậy. Thiên hình có thể coi là thánh linh. Chỉ loại huyết mạch này so với những thánh linh huyết mạch khác thì không có giống nhau. Nếu là vậy, để ta xem là tiểu đệ nào. Trong lòng đang suy nghĩ, chút nữa nên cho quà gì ra mắt. Tất cả mọi người đều có nguồn gốc từ tia sáng kia. Hắn với Lam đại tỷ ra trước hết nhất, thân là ca ca tỷ tỷ, tự nhiên không có khả năng quá keo kiệt. Dương Khai lên tiếng, lúc này rộng mở tiểu càn khôn, một bóng người bước ra. Thời điểm quyết định mang Trương Nhược Tích đến hỗn loạn tử vực, gặp Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ, Dương Khai liền tưởng tượng tình cảnh ba vị này chạm mặt sẽ như nào. Nhưng tuyệt đối không ngờ thật sự chạm mặt rồi, tràn diện lại quỷ dị như thế. Trương Nhược Tích bước ra, lập tức nhận ra khí tức dị dạng, cúi đầu nhìn Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ trước mặt. Dáng tươi cười trên mặt Hoàng đại ca phảng phất cứng ngắc, kinh ngạc nhìn chăm chăm Trương Nhược Tích. Mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng hắn lại sinh ra cảm giác cực kỳ thân thiết với nữ tử xa lạ này, phảng phất hài đồng thất lạc nhiều năm gặp được thân nhân. Lam đại tỷ cũng nghiêng đầu nhìn Trương Nhược Tích, trong mắt tràn đầy mờ mịt, sâu trong nội tâm tuôn ra sự thân thiết là khó mà ức chế, để nét mặt của nàng tràn đầy chờ mong. Nàng thậm chí không biết mình đang chờ mong điều gì. Cảm giác thân thiết này còn là hai chiều. Trước đây, Dương Khai không có nói với Trương Nhược Tích phải đi đâu, muốn gặp ai. Nàng chỉ là chờ đợi chỉ thị. Tâm thần Trương Nhược Tích cũng bị hai tiểu hoa nhi hấp dẫn. Tình thương trời sinh của người mẹ lập tức tràn lan nội tâm, để nàng bất giác vươn ra tay, vuốt vuốt tóc Hoàng đại ca, lại vỗ vỗ đầu của Lam đại tỷ. Dương Khai nhìn mà lông tơ dựng đứng, thầm khen, quả nhiên không thua đấng mày râu. Trên đời này dám hành sự như thế đối với chút chiếu cùng ưu ánh, sợ rằng chỉ có Trương Nhược Tích. Ngay sau đó, chuyện càng làm cho hắn kinh dị phát sinh. Trương Nhược Tích hiển nhiên là hiểu nhầm gì, lại cười nói. Đây là hài tử nhà tiên sinh sao? Thật là xinh đẹp. Ta không dám, ta không có đâu. Nội tâm của Dương Khai điên cuồng gào thét. Đây chính là Thái Dương Trước Chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh. Ngươi sờ đầu bọn hắn coi như xong, vậy mà còn nói thế. Nếu để cho hai vị này nổi giận, hỗn loạn tử vực nào có chịu nổi. Chương 5676. Hoàng đại ca, Lam đại tỷ không có bất luận dấu hiệu tức giận gì, mà ngược lại hai vị này còn trông rất thoải mái dễ chịu. Hoàng đại ca híp mắt, Lam đại tỷ phát ra thanh âm nhẹ nhàng như con mèo nỉ non. Dị biến nảy sinh, trong cơ thể hai người bỗng nhiên sinh ra âm dương chi lực cực kỳ tinh thuần mà nồng đậm, không trở ngại chút nào mà tràn vào thân thể Trương Nhược Tích, rót vào tiểu càn khôn. Đó là Thái Dương Thái Âm chi lực nguyên thủy nhất, thuần chính nhất thiên địa. Hoàng tinh Lam tinh là lực lượng hiển hóa, nhưng vô luận Hoàng tinh hay Lam tinh đều đã từng trải qua va chạm, tan rã mà ra đời thành vật tàn lưu. Luận phẩm chất, căn bản không thể sánh được Thái Dương Thái Âm chi lực chân chính. Nếu chỉ luận phẩm giai phân chia, Thái Dương Thái Âm chi lực tất nhiên là siêu việt cửu phẩm. Huống chi, Thái Dương Thái Âm chi lực trong cơ thể hai người sao mà khổng lồ. Nên, cho dù chỉ là một phần rất nhỏ tràn vào thể nội Trương Nhược Tích, cũng làm cho khí tức của nàng ngay lập tức tăng vọt. Uy thế thất phẩm khai thiên đồng thời tăng lên cực hạn, hơn nữa còn có xu thế muốn đột phá. Trương Nhược Tích vốn là thất phẩm đỉnh phong, còn không nhận hạn chế gông cùm xiềng xích. Làm từng bước tu hành hẳn là không đến 200-300 năm sẽ có thể tấn thăng bát phẩm. Mà lại lấy sự cường đại trong huyết mạch của nàng, thời gian này khả năng sẽ còn sớm hơn. Thế nhưng mà hôm nay, vì phát sinh chuyện ngoài ý muốn, là làm cho tu vi nàng đột phá trước thời hạn. Bản thân nàng đối với chuyện này cũng không phải là không chuẩn bị. Từ khi ý thức được tiểu càn khôn tồn tại gọi là gông cùm xiềng xích, nàng đã luôn chuẩn bị để bất cứ khi nào cũng có thể tấn thăng bát phẩm. Nhưng vẫn cực kỳ hung hiểm, chỉ vì Thái Dương Thái Âm chi lực bành trướng cuồn cuộn tràn vào, trong nháy mắt phá vỡ cân bằng trong tiểu càn khôn. Tiểu càn khôn tồn tại một thứ căn cơ, đó là âm dương ngũ hành chi lực cần phải cân bằng. Một khi cân bằng này bị đánh phá, tiểu càn khôn có phong hiểm sụp đổ. Võ giả tăng cao tu vi, thủ đoạn tầm thường nhất chính là luyện hóa khai thiên đan. Bản thân khai thiên đan nội uẩn âm dương ngũ hành chi lực đã cân bằng, cho nên chỉ cần điều kiện cho phép, thực lực bản thân có khả năng tăng lên, dùng bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Thủ đoạn càng cấp tốc hơn là luyện hóa tài nguyên tu hành. Đương nhiên, cái giá cũng lớn. Võ giả xuất thân tông môn gia tộc bình thường khó mà có vốn liếng này. Vì duy trì cân bằng tiểu càn khôn, võ giả luyện hóa tài nguyên tu hành đều sẽ lựa chọn nguyên bộ vật tư, lựa chọn những âm dương ngũ hành đồng phẩm giai. Bởi vì chỉ có thế mới có thể tại trình độ lớn nhất duy trì cân bằng cho tiểu càn khôn. Nếu võ giả phát giác tiểu càn khôn có điều mất cân bằng nhất định, còn có thể thông qua luyện hóa một loại tài nguyên thuộc tính đặc biệt nào để đền bù. Đây là thủ đoạn thường gặp để duy trì cân bằng tiểu càn khôn. Võ giả đối với loại vật tư này yêu cầu hà khắc, trực tiếp đưa đến âm dương chúc hành đầu cơ kiếm lợi. Bởi vì âm dương thuộc tính trong thiên địa so với ngũ hành ít hơn. Phẩm cấp thấp thì hơi đỡ, phẩm giai càng cao thì vật tư âm dương thuộc tính lại càng ít. Trước khi Dương Khai vơi vét đại lượng hoàng tinh cùng lam tinh từ bên trong hỗn loạn tử vực, ở bên trong tất cả đại động thiên phúc địa, tài nguyên ngũ hành phẩm giai cao đều có dự trữ lượng lớn, nhưng lại khó có thể vận dụng, bởi vì thiếu khuyết tài nguyên âm dương cùng phẩm giai. Loại tình huống này thẳng đến khi hoàng tinh cùng lam tinh xuất hiện mới có thể giải quyết. Hoàng đại ca và Lam đại tỷ không phải là cố ý muốn rót lực lượng vào thể nội Trương Nhược Tích, chỉ là bị huyết mạch chi lực lạ kỳ ảnh hưởng. Thái dương thái âm chi lực không tự chủ bị Trương Nhược Tích cắn nuốt. Việc này bọn hắn tất nhiên không thể nào liệu trước. Trương Nhược Tích cũng không nghĩ sẽ phát sinh biến cố như vậy. Nàng không phải là cố ý muốn thôn phệ hai cổ lực lượng kia, chỉ là vừa tiếp xúc, hết thảy đều phát sinh một cách tự nhiên. Chỉ một thoáng, thiên địa vĩ lực khuấy động, khí cơ bừng bừng phấn chấn. Nhưng mà tiểu càn khôn mất cân bằng là làm cho càn khôn của nàng rung chuyển, trùng kích tâm thần nàng, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, nàng sợ hãi kêu lên. Tiên sinh! Dương Khai cũng kinh ngạc. Trước một khắc, hắn còn thưởng thức biểu hiện lạ kỳ của hai vị đại ca đại tỷ. Sau một khắc, tiểu càn khôn của Trương Nhược Tích có hung hiểm bị hủy diệt. Sau lưng Nhược Tích, hư ảnh tiểu càn khôn đã nổi lên. Vốn là một thế giới sơn thanh thủy tú, tường hòa yên tĩnh. Nay đã bị hai màu vàng xanh bao phủ. Hai loại sắc thái giao thế biến hóa, diễn lại vận vị cuồng bạo hủy diệt. Giống như hoàn cảnh của hỗn loạn tử vực. Dương Khai lập tức lấy ra một bộ thất phẩm ngũ hành tài nguyên giao cho Trương Nhược Tích, rồi vội nói: "Giữ vững tâm thần, duy trì tiểu càn khôn, nhanh chóng luyện hóa." Âm dương mất cân bằng, chỉ có mau chóng bổ sung ngũ hành chi lực mới có thể để cho tiểu càn khôn cân bằng một lần nữa. Trương Nhược Tích nghe, lập tức tiếp nhận, khoanh chân ngồi, theo lời Dương Khai cẩn thủ tâm thần, cố gắng trấn áp lực lượng bạo động trong tiểu càn khôn. Đồng thời chuẩn bị luyện hóa tài nguyên. Nhưng mà tiểu càn khôn rung chuyển, ảnh hưởng đối với một võ giả là vô cùng lớn. Cường giả khai thiên cảnh nếu có giao phong, mặc dù phẩm giai như nhau, thực lực không kém bao nhiêu, chỉ khi nào tiểu càn khôn một vị có chỗ rung chuyển, rất nhanh sẽ bại trận, thậm chí bỏ mình. Cho nên tất cả đại đồng thiên phúc địa đều có thần thông bí thuật đặc biệt đối phó tiểu càn khôn của võ giả. Tại lúc cường giả khai thiên cảnh giao thủ cũng sẽ tận lực thủ hộ tiểu càn khôn của bản thân. Trong cuộc chiến đại diễn quân phá được vương thành mặc tộc, Dương Khai từng mượn đả ngưu bí thuật chém giết một vị cửu phẩm mặc đồ. Thực lực đơn thuần hắn tự nhiên không có bằng người ta. Cửu phẩm mặc đồ cũng là cửu phẩm, thực lực so với bát phẩm có thể phải mạnh hơn. Thật so sánh mà nói, cùng Ngụy Vương chủ Manaya khả năng chỉ kém một đường. Nhưng đã ngưu bí thuật, tinh túy liền ở chỗ lấy yếu thắng mạnh. Thực lực không bằng người, không có vấn đề gì. Nghĩ biện pháp rung chuyển tiểu càn khôn của địch nhân, tự có thể thay đổi chiến cuộc. Hiện giờ, tiểu càn khôn nàng ngang việc bị oanh kích trùng điệp, mà lại lực lượng oanh kích còn đến từ hai vị viễn cổ chí tôn. Nàng chỉ là thất phẩm đỉnh phong, nào có thể chịu nổi. Tiểu càn khôn không sụp đổ ngay, là do thái dương thái âm chi lực tràn vào trong cơ thể nàng không nhiều. Nhưng mà Tiểu Càn Khôn rung chuyển là làm cho nàng khó mà ổn định tâm thần. Tâm thần hỗn loạn, chớ nói luyện hóa tài nguyên, chính là trấn áp Tiểu Càn Khôn đều khó mà làm được. Không trấn áp được Tiểu Càn Khôn, Tiểu Càn Khôn chấn động càng mãnh liệt, tạo thành tuần hoàn ác tính. Ngắn ngủi mấy hơi, khí tức nhược tích trở nên càng hỗn loạn. Hư ảnh Tiểu Càn Khôn cũng bắt đầu bành trướng, co vào, trông cực kỳ không ổn định. Hai màu vàng xanh càng thêm cuồng bạo. Dương Khai lạnh cả người, hắn cảm thấy đưa Trương Nhược Tích đến nơi này sẽ có được phát hiện lớn, có ngờ biến thành đại họa. Cuối cùng, hắn nhớ một vật có thể trợ giúp cho Trương Nhược Tích, liền quát. Rộng mở tâm thần. Sau một khắc, một đóa hoa sen thất thải hào quang tựa như ảo mộng, dù có dù không, từ trán của Dương Khai bay ra, thẳng xuống đỉnh đầu của Trương Nhược Tích. Ôn thần liên. Ôn thần liên tuy là thiên địa chí bảo, nhưng cũng không phải chỉ Dương Khai mới có thể dùng. Hắn từng cho Tiêu Tiếu lão tổ mượn chữ thương, giờ phút này tự nhiên có thể cấp cho Trương Nhược Tích. Tâm thần chấn động, ôn thần liên là biện pháp giải quyết tốt nhất. Thất thải ôn thần liên liền tan vào đỉnh đầu của Trương Nhược Tích. Trương Nhược Tích liền biểu lộ bình ổn, hiển nhiên ôn thần liên tạo nên tác dụng. Tâm thần trầm tĩnh, Tiểu Càn Khôn bạo động không có dấu hiệu thêm kịch liệt. Nhược Tích bắt đầu luyện hóa tài nguyên. Tình huống xem như tạm thời ổn định, Dương Khai thở phào một hơi. Một bên, Hoàng Đại Ca, Lam Đại Tỷ choáng mắt, cả hai đều bối rối. Hoàng Đại Ca luống cuống nói. Làm sao? Làm sao có thể vậy? Bọn hắn mặc dù sống vô số tuế nguyệt, thực lực cơ hồ áp đảo toàn bộ sinh linh, nhưng kỳ thật chẳng tiếp xúc được mấy người, cho nên tính tình mới có thể đơn thuần. Nhưng bọn hắn lại biết, nữ tử khiến bọn hắn cảm thấy thân thiết, suýt nữa bởi vì lực lượng của bọn hắn mà chết. Lam Đại Tỷ bình tĩnh hơn, nhìn Dương Khai hỏi. Nàng ta là ai? Chính là lần đầu nhìn thấy Dương Khai là Long tộc, nàng cũng không sinh ra cảm giác thân thiết kia. Thế nhưng, kỳ diệu là lại cảm nhận được từ trên người nữ tử này. Càng làm cho nàng cảm thấy khó hiểu, chính là nữ tử này lại thôn vệ lực lượng của nàng cùng Tiểu Hoàng. Đây chính là Thái Dương Thái Âm chi lực tinh khiết nhất, không phải tùy tiện người nào đều có thể thôn vệ. Hồi tưởng lại quá trình vừa rồi, Lam Đại Tỷ lại có một loại cảm giác không thể nào kháng cự. Sau này sẽ phân trần cùng với hai vị. Hai vị có thể nào thu hồi lực lượng được không? Dương Khai biểu lộ ngưng trọng. Để Trương Nhược Tích luyện hóa ngũ hành tài nguyên, cân bằng Tiểu Càn Khôn là biện pháp ổn thỏa nhất. Nhưng Dương Khai cũng phát hiện ra một vấn đề. Quá chậm. Luyện hóa tài nguyên không phải một lần là xong. Chính là hắn luyện hóa những thất phẩm tài nguyên này cũng cần thời gian. Đừng nói là Trương Nhược Tích. Hơn nữa coi như luyện hóa xong bộ ngũ hành tài nguyên này hẳn là không đủ. Thái Dương Thái Âm chi lực phẩm chất quá cao. Cần càng nhiều ngũ hành tài nguyên để cân bằng. Kể từ đó, Trương Nhược Tích nói ít cũng phải luyện hóa mười mấy 20 năm. Thời gian dài như vậy, biến số quá nhiều. Một khi sai lầm, Trương Nhược Tích có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Hiện nay, Thái Dương Thái Âm chi lực đối với nàng chính là lưỡi dao, lúc nào cũng có thể đưa nàng vào chỗ chết. Nhưng nếu Hoàng Đại Ca, Lam Đại Tỷ có thể thu hồi hai cổ lực lượng kia, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Chương 5677. Hoàng Đại Ca tuy tâm thần có chút không tập trung, nhưng mà nhãn lực vẫn còn. Chỉ nhìn tình huống Tiểu Càn Khôn một chút, liền lắc đầu. Không được, lực lượng đã triệt để dung nhập Tiểu Càn Khôn của nàng ta, rút ra sẽ càng có tổn hại lớn hơn. Lực lượng quá mức tinh khiết, đôi khi không phải là chuyện tốt à. Dương Khai trong lòng oán thầm một tiếng. Thái Dương, Thái Âm chi lực là âm dương chi lực thuần khiết nhất, bởi vì tinh khiết cho nên không cần luyện hóa. Vừa tràn vào Tiểu Càn Khôn liền dung nhập trong đó, đến đây Hoàng Đại Ca cũng là thúc thủ vô sách. Dương Khai vẫn luôn ngưng thần quan sát, mất cân bằng rất là nghiêm trọng. Thái Dương Thái Âm chi lực vẫn không ngừng trùng kích tứ phương, tuy được nàng hoàn toàn trấn áp, lại khó toàn công. Nhược Tích khẳng định là không trấn áp được lâu. Tới khi đó, dù có ôn thần liên thủ hộ tinh thần cũng là vô dụng. Nguy cơ của nàng căn nguyên ở chỗ Tiểu Càn Khôn, tâm thần chỉ là nhận lấy liên lụy mà thôi. Thứ tốt nhất để trấn áp Tiểu Càn Khôn tất nhiên là thế giới tử thụ. Có tử thụ phong trấn Tiểu Càn Khôn, nguy cơ này có thể giải. Thứ này Dương Khai có điều dù hăng nhất ra ngoài, nhược tích trong thời gian ngắn khó có thể luyện hóa chu toàn. Bởi vì Dương Khai tất nhiên phải dứt bỏ một bộ phận cương vực Tiểu Càn Khôn. Thực lực bản thân có hại chỉ là thứ yếu. Đến tay Trương Nhược Tích, nàng muốn luyện hóa thế giới thụ, còn phải loại bỏ rất nhiều tạp chất thuộc về Tiểu Càn Khôn của Dương Khai. Về thời gian là không kịp. Năm đó, Dương Khai vì luyện hóa gốc tử thụ này lấy được từ Càn Khôn động thiên không biết tên. Thế nhưng đã tốn không ít công phu. Không biết còn có biện pháp nào khác không? Nếu không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp triệt để trấn áp Thái Dương Thái Âm chi lực, Trương Nhược Tích thật sự sẽ có lo lắng về tính mạng. Ngàn vạn suy nghĩ phun trào, chợt linh quang lóe lên, lập tức quát. Thôi động huyết mạch chi lực, xem có thể trấn áp âm dương chi lực hay không. Đó là lực lượng thuộc về chút chiếu u ánh. Nếu nói trên đời này còn có lực lượng gì khác có thể trấn áp lực lượng từ hai vị này, vậy chỉ có thể là thiên hình huyết mạch chi lực. Trương Nhược Tích lấy tu vi thất phẩm, đã có thể ngự sử trên vạn tiểu thạch tộc kết thành tứ giai cửu cung trận, chính là bằng vào huyết mạch chi lực. Mà những tiểu thạch tộc kia có thể coi là đời sau của chút chiếu u ánh. Tại phỏng đoán của Dương Khai, thiên hình là gia trưởng đại gia tộc Thánh Linh, cho nên Nhược Tích cùng Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ mới phát sinh ra dị thường vừa rồi. Thậm chí nói Trương Nhược Tích sở dĩ thôn phệ âm dương hai lực cũng bởi vì huyết mạch chi lực của bản thân vô ý thức dẫn dắt. Nếu như thế, thiên hình huyết mạch có thể ứng đối tình huống dưới mắt. Trương Nhược Tích nghe, lập tức thúc giục huyết mạch. Bên trong hư ảnh Tiểu Càn Khôn mơ hồ hiện ra thân ảnh một nữ tử. Thân ảnh nữ tử kia vừa xuất hiện, âm dương chi lực chợt từ bốn phương tám hướng hội tụ về nữ tử kia. Dương Khai định nhãn quan sát, chỉ thấy hai màu vàng xanh tràn ngập toàn bộ thế giới như thủy triều cấp tốc rút đi, tràn vào thể nội của nữ tử kia. Thân ảnh nữ tử tượng trưng cho thiên hình huyết mạch, giống dáng dấp mà Dương Khai nhìn thấy khi trước. Đầu buông xuống, mái tóc phiêu nhiên, hai tay cầm lấy một thanh cự kiếm. Tuy là nữ tử, lại tự có một cổ khí phách uyên đình. Tuy thiên băng địa liệt, lại lù lù bất động. Sau khi âm dương nhị lực tràn vào trong cơ thể nàng, bên ngoài thân thể lập tức tạo nên quang mang hai màu giao hội, sắc thái càng ngày càng sáng tỏ. Khi quang mang kia lóa mắt đến mức cực hạn, hình như có một tiếng xoạc vang lên tận đáy lòng của Dương Khai. Dương Khai mở to hai mắt nhìn, thất thần nhìn cảnh tượng trước mặt. Đời này hắn vào Nam ra Bắc, duyệt tận phong thái chư thiên, kinh lịch vô số đặc sắc, lại chỉ có cảnh tượng trước mắt mới làm cho hắn cảm thấy phách lệ, khó mà hình dung. Sau lưng nữ tử mở ra một đôi cánh rạng rỡ hào quang, một bên là lam, một bên là vàng, hào quang chảy xuôi như nước, biến ảo. Khi thì màu vàng biến thành màu lam, khi thì màu lam hóa thành màu vàng, vầng sáng mông lung. Âm dương chi lực thời khắc giao hòa, không còn sự cuồng bạo hủy diệt như trước. Ngược lại còn có một loại khí tức lộng lẫy đến cực hạn. Chỉ nhìn cảnh tượng huyền diệu này thôi đã để cho Dương Khai thấy rất nhiều cảm ngộ. Nếu để hắn bế quan, chắc chắn có thu hoạch. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải thời điểm bế quan tu hành. Hắn chỉ có thể đè xuống những cảm ngộ kia, tiếp tục chú ý trạng thái của Trương Nhược Tích. Một bên, Hoàng Đại Ca và Lam Đại Tỷ triệt để sợ ngây người. Bọn họ không dám tin vào hai mắt mình. Vấn đề Thái Dương Thái Âm chi lực trước nay không thể nào điều hòa, vĩnh viễn va chạm hủy diệt. Thời khắc này lại được giải quyết. Nội tâm rung động, thần sắc khiếp sợ không tên. Nàng là ai? Lam Đại Tỷ lại hỏi, nàng thật sự quá hiếu kỳ. Tồn tại có thể điều hòa âm dương chi lực tuyệt không phải là hạng người vô danh. Chuyện này vô số năm trước, bọn họ sở dĩ một mực tại trong hỗn loạn tử vực không rời đi, cũng không phải là không muốn rời đi, là thật sự không thể nào rời đi. Cổ lão truyền ngôn, hai người bọn hắn là thánh linh chung tổ, đó chỉ là nghe nhầm, đồn bậy. Có cổ lão truyền ngôn khác, bọn hắn là hóa thân của sự hủy diệt cùng cùng tử vong. Cái này nhưng tuyệt không phải là giả. Từ khi sinh ra, bọn họ đã không được hoàn chỉnh, cho nên không có cách nào khống chế lực lượng của bản thân tinh chuẩn. Một khi bọn họ rời khỏi hỗn loạn tử vực, những nơi đi qua, âm dương hai lực bạo động sẽ dẫn sinh linh đồ tháng càng khôn hủy diệt. Trước kia, hỗn loạn tử vực không có lớn như này. Vô số năm qua, có không ít đại vực vì vậy mà hủy diệt, giới bích tan rã, lúc này mới tạo thành hỗn loạn tử vực ngay trước mặt. Hai vị cổ lão chí tôn này đem lực lượng bản thân phân tán bên trong toàn bộ hỗn loạn tử vực, chỉ lưu lại một bộ phận lực lượng cực nhỏ, cho nên mới có thể hóa thân thành hình tượng hai tiểu A Nhi, để Dương Khai có thể đứng tại trước mặt bọn hắn giao lưu. Nếu là hình thái chút chiếu u ánh chân chính, Dương Khai nào có tư cách đứng ở chỗ này, sớm đã bị hai lực âm dương cuồng bạo xung kích thần hồn câu diệt. Dương Khai thật lâu không hoàn hồn. Trương Nhược Tích thúc giục thiên hình huyết mạch chi lực, âm dương chi lực đã không còn bạo động, tiểu càn khôn của nàng một lần nữa ổn định. Trương Nhược Tích dần dần biểu lộ thư giãn, sau đó chỉ cần luyện hóa đại lượng ngũ hành tài nguyên để tiểu càn khôn một lần nữa cân bằng là được rồi. Nguy cơ này xem như vượt qua. Dương Khai thở phào một hơi, lúc này mới suy tư nên như thế nào trả lời vấn đề của Lam đại tỷ. Hơi trầm ngâm một chút, hắn nói: "Hai vị có còn nhớ về thuốc dẫn mà lần trước ta nói hay không?" Hoàng đại ca và Lam đại tỷ liếc nhau đều gật đầu. Qua nhiều năm, hai vị này không phải không thử dung hợp, nhưng mà âm dương hai luật trời sinh khắc chế, căn bản không dung hợp, luôn cảm giác thiếu chút gì, rơi vào đường cùng chỉ có thể từ bỏ. Lần trước khi Dương Khai tới còn nói đến thuốc dẫn. Dược vật, rất nhiều dược tính tương khắc, lại có thể hội tụ một lò luyện thành linh đan. Truy cứu nguyên nhân chính là thần kỳ ở chỗ thuốc dẫn. Thuốc dẫn có thể điều hòa tương khắc dược tính của dược vật. Nếu coi Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ là hai dược vật, vậy bọn hắn cảm giác thiếu một chút đồ vật, không thể nghi ngờ chính là thuốc dẫn. Trường Nhược Tích thiên hình huyết mạch chính là kiếp nổ có thể điều hòa âm dương hai lực. Chuyện này cũng không kỳ quái. Thiên hình huyết mạch là gia trưởng đại gia tộc Thánh Linh. Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ cho dù danh sách cực cao, sợ rằng cũng không ngăn được nàng điều giáo. Hoàng đại ca lập tức hiểu ý, sáng mắt nói: "Nàng ta chính là thuốc dẫn kia sao?" Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. Lam đại tỷ lại vạn phần không có hiểu: "Nàng ta là huyết mạch gì? Vì sao chưa từng nghe nói? Mà lại còn có thể làm được chuyện này?" Dương Khai đáp: "Mới vừa nói với hai vị về tia sáng kia, khi đó còn có một bóng người mờ ảo. Ngày đó tiểu đệ không có nhìn rõ bóng người kia, nên không thể nào phán đoán gì thêm. Mà từ kết quả dưới mắt mà xem, bóng người kia hóa thành hình người, không thể nghi ngờ là dung nhập vào trong nhân tộc, nhiều đời truyền thừa xuống huyết mạch. Loại huyết mạch này tồn tại vô số năm, càng ngày càng mỏng manh. Bọn hậu bối từ lâu quên lãng huy hoàng của tổ tiên. Đến tận thế hệ này, huyết mạch mới dần dần thức tỉnh. Huyết mạch này là thiên hình huyết mạch. Trong tia sáng kia, tất nhiên, chiếm cứ vị trí rất đặc biệt. Các thánh linh đều là sau khi tia sáng kia va chạm với tổ địa, lưu quang tiêu tán đi ra diễn hóa mà thành. Ngay cả chút chiếu và u ánh cũng vẹn vẹn tách rời ra thái dương thái âm chi lực. Tia sáng kia diễn hóa xuất rất nhiều thánh linh, chút chiếu u ánh thậm chí thiên hình. Nếu tia sáng kia là 10 phần, vậy các thánh linh chiếm 3 phần, chút chiếu u ánh chung 3 phần, thiên hình khả năng độc chiếm 4 phần. Địa vị này chắc chắn gần với mặt bản tôn. Dương Khai mang Trương Nhược Tích đến hỗn loạn tử vực, gặp Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ, cũng không nghĩ tới sẽ có phát hiện trọng đại như thế. Hắn chẳng qua là cảm thấy thiên hình huyết mạch đã là gia trưởng của đại gia tộc Thánh Linh. Sau khi gặp Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ sẽ có chút thu hoạch không tưởng tượng được. Chương 5678. Mà bây giờ thu hoạch quả nhiên là to lớn, tuy có một chút ngoài ý muốn nhưng cũng may cuối cùng biến nguy thành an. Hoàng đại ca và Lam đại tỷ thật lâu chưa có bình tĩnh. Từng nghe nói về thiên hình huyết mạch có nguồn gốc với bọn hắn, lại có năng lực điều hòa âm dương. Thầm nghĩ chẳng trách lúc nhìn thấy nữ tử này, bọn hắn đều không tự chủ sinh ra cảm giác thân thiết. Loại cảm giác này so với đối mặt long tộc phải mạnh mẽ hơn nhiều. Xem ra, chính như Dương Khai nói, dù mọi người đều sinh ra từ cùng một nơi, nhưng địa vị của thiên hình huyết mạch trong tia sáng kia nhất định rất đặc biệt, mới khiến bọn họ sinh ra cảm giác không bình thường. Nếu là như vậy, có lẽ có cơ hội giải quyết vấn đề khốn nhiễu bọn họ vô số năm. Hoàng đại ca và Lam đại tỷ liếc nhau, tâm ý tương thông, đều nhìn ra suy nghĩ trong lòng nhau. Một bên khác, Dương Khai lặng yên chú ý Trương Nhược Tích. Nàng vốn là thất phẩm đỉnh phong chi cảnh, bây giờ đánh bậy đánh bạ, thôn phệ thái dương thái âm chi lực. Có lẽ đây chính là thời cơ cho nàng đột phá. Chuyện lần này là ngoài ý muốn có lớn lao hung hiểm, nhưng sau khi giải quyết, hung hiểm đối với Trương Nhược Tích là một cơ duyên. Có lẽ có nguyên nhân từ huyết mạch chi lực. Tốc độ luyện hóa tài nguyên của Nhược Tích rất nhanh, không kém chút nào so với Dương Khai. Dương Khai luyện hóa tài nguyên nhanh, một là hắn có căn cơ vững chắc, hai là bởi vì Tiểu Càng Khôn có tử thụ. Tử thụ huyền diệu chi lực vô tận, đối với võ giả khai thiên cảnh tu hành tuyệt đối có giúp ích cực lớn. Chỉ tiếc, tử thụ là từ thế giới thụ, mỗi gốc cây ngưng ra đều tiêu hao bổn nguyên thế giới thụ. Loại vật này thụ lão cũng không lấy ra được nhiều. Nếu không cho tinh nhuệ nhân tộc mỗi người một khỏa, nhất định có thể rút ngắn thời gian bọn hắn tu hành, lại để cho bọn hắn sớm ngày tấn chức cửu phẩm. Trước sau một tháng, một bộ thất phẩm ngũ hành tài nguyên bị nàng luyện hóa sạch. Phải biết rằng, tính theo giá trị mà nói, một bộ ngũ hành tài nguyên thất phẩm như vậy giá trị trọn vẹn 7.500 vạn khai thiên đan. Đây là giá trị thị trường vài ngàn năm trước, đặt trong hoàn cảnh bây giờ chỉ có quý hơn. Nói cách khác, Trương Nhược Tích tu hành một tháng liền hao phí 100 triệu khai thiên đan. Nếu đơn thuần nuốt luyện hóa khai thiên đan, trong thời gian ngắn Trương Nhược Tích vô luận thế nào cũng khó có khả năng tiêu hao số lượng khổng lồ như vậy. Mà lại coi như thật sự luyện hóa 100 triệu khai thiên đan, lấy được thu hoạch sợ rằng cũng không kịp dưới mắt. Cho nên so ra mà nói, nếu là điều kiện cho phép, bỏ giả càng muốn luyện hóa tài nguyên để đề thăng nội tình Tiểu Càng Khôn, mà không phải là khai thiên đan. Chỉ tiếc, đại đa số võ giả đều không có điều kiện như thế, cho nên chỉ có thể dựa vào lựa chọn luyện hóa khai thiên đan để đề thăng chính mình. Tài nguyên tu hành, Dương Khai đều có dự trữ lượng lớn, những thứ khác không nói, riêng là Manaya lần trước đền bù đã là cả đống. Hắn đem đại đa số tài nguyên giao phó cho Tổng Phủ Ty, cung cấp cho các tướng sĩ nhân tộc dùng, chính mình cũng lưu lại một ít. Dưới mắt, hắn là bát phẩm sắp tu vi đỉnh phong, không cần tận lực tu hành. Những tài nguyên này cầm trong tay tạm thời là vô dụng, là có thể để cho Trương Nhược Tích giải quyết tình thế nguy hiểm ngay trước mắt. Sau khi một bộ thất phẩm tài nguyên luyện hóa sạch sẽ, Dương Khai là lấy ra một bộ giao cho nàng. Trương Nhược Tích tiếp tục luyện hóa. Theo thời gian luyện hóa, Tiểu Càn Khôn từ từ được điều chỉnh. Dấu hiệu rõ ràng nhất chính là quang mang đôi cánh hai màu phía sau thiên hình dần dần ảm đạm đi. Đó là thái dương thái âm chi lực bị Tiểu Càn Khôn triệt để có dấu hiệu hấp thu dung hợp. Đồng thời, hàng rào biên giới Tiểu Càn Khôn cũng có xu thế muốn xông qua cực hạn. Xông qua cực hạn này chính là thời điểm Trương Nhược Tích tấn thăng bát phẩm. Tới khi đó, toàn bộ cương vực Tiểu Càn Khôn đều được khuếch trương thật lớn. Nội tình Trương Nhược Tích cũng sẽ được gia tăng trên phạm vi lớn. Thời gian nhoáng cái đã qua 12 năm. Thân ảnh thiên hình đã hoàn toàn mờ đi, đôi cánh hai màu cũng biến mất. Tiểu Càn Khôn rốt cuộc lại một lần nữa cân bằng. Trong Tiểu Càn Khôn, phong vân khuấy động, quanh thân Trương Nhược Tích là thiên địa vĩ lực cực kỳ nồng nặc. Khi thế có dấu hiệu muốn đột phá độ cao mới. Tiên sinh! Trương Nhược Tích bỗng mở mắt xin giúp đỡ nhìn Dương Khai. Dương Khai truyền âm trấn an. Người có an tâm đột phá, ta thay người hộ pháp. Dạ. Trương Nhược Tích nhẹ nhàng gật đầu, tâm tình bất định bình phục trở lại. Chuyên tâm ứng đối đủ loại biến hóa trong Tiểu Càn Khôn. Lại mấy ngày sau, một tia ngũ hành chi lực cuối cùng dung nhập. Thân ảnh thiên hình hoàn toàn biến mất, thái dương thái âm chi lực cũng tiêu hao sạch, nội tình Tiểu Càn Khôn gia tăng thêm trên phạm vi lớn, rốt cuộc vượt qua lâm môn. Sâu trong tâm linh, hình như cảm nhận được động tĩnh bình chướng phá toái. Thân thể của Trương Nhược Tích hơi run run. Khi thế thất phẩm đỉnh phong trong nháy mắt này đột nhiên xông lên cao. Cùng lúc đó Tiểu Càn Khôn cấp tốc khuếch trương. Trong Tiểu Càn Khôn, thiên diêu địa động, phong vân biến ảo. Mảng lớn cương vực mới bắt đầu khuếch trương ra. Những cương vực mới xuất hiện này ban đầu hỗn loạn. Lại theo thời gian, âm dương ngũ hành chi lực tràn ngập, dần dần điều hòa, hóa thành ranh giới Tiểu Càn Khôn. Dương Khai dụng tâm thủ hộ, không lo lắng gì. Trương Nhược Tích tấn thăng nước chảy thành sông, không có dấu hiệu không ổn. Chỉ cần nàng có thể ổn định, như vậy lúc này tấn chức kỳ thật cũng không có phong hiểm quá lớn. Khai thiên cảnh tấn thăng nhất định là có nguy hiểm. Nếu căn cơ không có đủ vững chắc, nóng lòng cầu thành, coi như có thể đột phá, cương vực Tiểu Càn Khôn khuếch trương cũng vẫn có khả năng xuất hiện tình huống khó mà dự tính. Tỷ như cương vực mới khuếch trương không diễn hóa hoàn toàn, y nguyên duy trì hỗn loạn ban sơ. Như vậy tất nhiên có ảnh hưởng, nhẹ thì thực lực có hại, nặng thì đoạn tuyệt con đường tương lai, thậm chí khả năng dẫn phát Tiểu Càn Khôn triệt để sụp đổ. Trương Nhược Tích không có phong hiểm về phương diện này, căn cơ của nàng rất ổn thỏa, lại thêm huyết mạch đặc thù. Cương vực mới khuếch trương rất nhanh, từ trạng thái hỗn loạn diễn hóa thành cương thổ mới. Bản thân Dương Khai mấy lần đột phá, nhưng khi đó chỉ vì một lòng truy cầu thực lực cường đại hơn mà không có suy nghĩ quá nhiều. Lần này hộ pháp cho Trương Nhược Tích, tận mắt chứng kiến đủ loại biến hóa của cương vực, bỗng nhiên để cho hắn sinh ra cảm ngộ mới. Đều nói mặt là tạo vật cảnh, đây là cảnh giới phía trên cửu phẩm. Nhưng tạo vật cảnh là gì, lại không người nào có thể nói rõ. Thương không rõ, ô quản cũng không rõ. Trước đây, Dương Khai cảm thấy, cái gọi là tạo vật cảnh, chính là có năng lực lấy không sinh có, sáng tạo ra sinh linh vạn vật. Mặt tộc là do mặt sáng tạo ra, nó thậm chí có thể sáng tạo ra tồn tại khủng bố như cự thần linh, tạo vật chi năng danh xứng với thực. Đối với tất cả mặt tộc, mặt chính là tạo vật chủ của bọn chúng. Nhìn chung Hoàng Vũ có được tiêu chuẩn giống như mặt, không thể nghi ngờ chính là đạo quan kia. Đạo quan kia tách ra thái dương thái âm chi lực, sáng tạo ra chút chiếu u ánh, tiêu tán ra ngàn vạn hào quang, sáng tạo ra rất nhiều thánh linh. Nó chính là tạo vật chi lực. Nhưng đó thật sự là tạo vật cảnh hay sao? Mặt tộc thật ra là lực lượng của mặt hóa thành mà thôi, không phải là chân chính lấy không sinh có. Các thánh linh cũng như vậy, chỉ là một phần của tia sáng kia, mà không phải từ không sinh có. Đây chính là tạo vật cảnh ư? Chẳng lẽ hắn lý giải có gì sai lầm? Cứ thế mà suy ra, võ giả khai thiên cảnh tu hành đến đế tôn đỉnh phong, bắt đầu lấy đại đạo ngưng tụ đạo ấn, luyện hóa âm dương ngũ hành chi lực. Coi đây là căn nguyên, khai thiên tích địa trong thể nội của bản thân, tạo nên Tiểu Càn Khôn. Như vậy từ khía cạnh nào đó mà nói võ giả khai thiên cảnh, chẳng phải từng người đều có thủ đoạn tạo vật hay sao? Những Tiểu Càn Khôn kia chân chính là lấy không sinh có, không phải là lực lượng của bản thân võ giả. Tiểu Càn Khôn là lấy âm dương ngũ hành chi lực điều hòa cân bằng mà ra đời. Có thủ đoạn tạo vật lại chỉ là khai thiên cảnh là vì sao? Căn nguyên lực lượng ở đâu? Giữa khai thiên và tạo vật có điểm tương đồng gì? Dương Khai bỗng lâm vào trong mê mang thật sâu. Đó là chất vấn đối với đại đạo, là thăm dò đối với lĩnh vực cao hơn. Thực lực thấp, khó mà nghĩ tới những thứ này. Một lòng chỉ muốn tu thành cảnh giới càng cao hơn, không chế lực lượng mạnh hơn. Nhưng khi đi đến cấp độ này, đứng tại độ cao này, rất nhiều nghi hoặc không tự chủ mà ra đời. Dương Khai có cảm giác, nếu mình có thể hiểu rõ những nghi vấn này, nhất định sẽ phát hiện bí mật ghê gớm. Lúc hắn đang mờ mịt trầm tư, đứng yên như pho tượng, lại phản phất tiến nhập vào một thời không khác. Hoàng đại ca và Lam đại tỷ đã nhận ra dị thường nơi hắn, cả hai đều quay đầu trông. Hoàng đại ca không khỏi la lên vài tiếng, lúc này mới khiến cho Dương Khai hoàn hồn. Kinh mà chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn sinh ra lo nghĩ, sinh ra chất vấn đối với đại đạo, lại dẫn đến Tiểu Càn Khôn chấn động. toàn bộ hư không thế giới phản phất sinh ra địa chấn cực kỳ nhỏ. Đây là rất không bình thường. Phải biết, Tiểu Càn Khôn của hắn có tử thụ phong trấn, viên nhuận vô hạn, ngoại lực bất xâm. Chính là đối chiến cùng vương chủ, Tiểu Càn Khôn cũng chưa từng chấn động qua. Tử thụ có thể ngăn cản ngoại lực ăn mòn, lại khó có thể ngăn cản dao động bên trong. Dương Khai không khỏi sợ hãi. Tình huống vừa rồi nếu tiếp tục kéo dài, tất nhiên sẽ có tổn thương cực lớn. Khai thiên chi pháp của nhân tộc tuy nói không hoàn thiện, nhưng đây là một đầu truyền thừa nhân tộc chi đạo, là căn bản cho nhân tộc quật khởi. Trước khi thực lực không đạt tới trình độ nhất định, cần cẩn thận một chút ít. Dương Khai âm thầm tự xét lại tất cả. Kết thúc tập 1224 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.